Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1089 toàn biết lực lượng. Chương 1089, Mikasa muội muội. Này là cây còn có bao nhiêu sao? Tiền hạ thủ vi cường, đều là nữ tính thủy thần chợt lóe đã đi vào Mikasa sau lưng. Ôm nàng ôm vào trong ngực hàm chứa Mikasa vành tai kiều thanh hỏi. Chưa từng có đối mặt quá loại này trận trượng Mikasa lập tức mặt đỏ tai hồng không biết như thế nào. Trả lời, còn lại vài vị vu sư chi thần, đến bên miệng nói ra mặt run rẩy nuốt trở vào thủy thần. Ở bọn họ trung gian nhất đặc thù, không chỉ là bởi vì thủy thần là nữ. Càng bởi vì chỉ có nàng mới có thể luyện chế cao tới bạc trắng thập giai siêu ma dược tề. Mà thứ này lại là tiêu hao phẩm, cho nên bọn họ nhất không nghĩ đắc tội chính là cái này ngày thường lạnh như băng không hảo ở chung. Nhưng là kỳ thật bản chất thích nữ nhân lưu manh, không sai. Chính là lưu manh, bọn họ này đó biết thủy thần chi tiết. Đều biết nàng ra mặt có thể so với hoàng kim thần khí tấm chắn, cọ. Nặng nề kiếm minh trong tiếng, thủy thần bị dấu vết trường kiếm nhất kiếm chạm toái, Mikasa nổi giận nhìn chằm chằm ở bên kia bị chạm toái sau hóa thành dòng nước đoàn tụ thủy thần, nữ nhân này thật sự quá nhanh phân vừa rồi được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu không phải cho nàng nhất kiếm còn không biết hiện tại muốn sờ đến địa phương nào, muội muội. Thật đáng yêu, thủy thần ngồi ở trên chỗ ngồi khẽ cười nói, chỉ là nàng trong lòng lại không bình. Tĩnh, Mikasa vừa rồi tùy tay nhất kiếm, một đạo kiếm quang phân liệt vì hàng tỷ siêu nhỏ bé kiếm quang. Dù cho là nàng đại ý hạ đều không có kịp thời né tránh. Trực tiếp bị này đó kiếm quang xé rách cả người tế bào, mà phiền toái nhất. Vẫn là này đó kiếm quang ẩn chứa thần nhiệt chi lực nếu không nhìn lầm. Mikasa hẳn là cái loại này cắn nuốt đẳng cấp cao tinh lọc thần nhiệt thần cách nhanh chóng tăng. Lên người theo đuổi. Bởi vậy mới có thể kế thừa thần nhiệt thần cách một loại đặc thù thiên phú làm nàng đều cảm thấy. Khó giải quyết nếu không phải Mikasa vừa rồi không hoài sát ý. Chỉ sợ nàng ở vừa rồi đại ý hạ đều phải bị thương, tương đối tới nói. Nàng người theo đuổi không một người có thể so sánh được với Mikasa, toàn biết cổ thụ lá cây chủ. Nhân có, Mikasa thở sâu chậm rãi nói. Này đó là đưa cho các vị lễ vật. Nếu muốn trao đổi dùng chủ nhân không biết bất luận cái gì tri thức đều có thể tiến hành trao đổi. Hơn nữa chủ nhân cấp ra một đổi nhị ưu đãi. Chính là một phần tri thức đổi lấy ngang nhau hai phân, ha ha. Hỏa thần rốt cuộc nhịn không được hừ nhẹ nói, bọn họ nhìn chúng ma có thể vũ trụ ma pháp thành quả. Không giả, nhưng là bọn họ có tự tin bất luận cái gì một người dự trữ đều bất thâu cấp ma có thể vũ trụ. Một trọi một tiến hành trao đổi còn có khả năng, đồng thời cùng bọn họ bảy cái tiến hành một đôi nhị trao đổi quá ngây thơ rồi, phải biết rằng chi. Thức loại đồ vật này, là yêu cầu thời gian tới tích lũy, siêu tập. Tiêu hóa, bởi vậy cơ hồ không cần suy nghĩ. Hỏa thần tung ra một cái ghi lại bộ phận ma pháp lý luận chip bay về phía Mikasa, Mikasa tiếp ở. Trong tay, thần niệm tham nhập thay thế được quang não tiến hành tra xét. Tra xét kết thúc ném về cấp hỏa thần khẽ lắc đầu, như thế nào? Này đó ma pháp lý luận quá cao cấp, hỏa thần ngạo nghễ nói, không phải. Này đó đều là ta chủ nhân đã biết đến, Mikasa lắc đầu nói. Không tin ngươi xem, ta ở bên trong làm ra bộ phận chú giải đủ để chứng minh, hỏa thần sắc mặt tối sầm. Bàn tay thông qua biến hình thuật hóa thành quang não đọc lấy chip quả nhiên. Trong đó một ít ma pháp lý luận cấp ra chú giải. Nếu nói ma pháp lý luận là toán học công thức, này đó chú giải chính là tùy tiện tổng kết bài tập. Tuy rằng chú giải bản thân không cụ bị nhiều ít giá trị, nhưng lại đủ để chứng minh Mikasa thật sự hiểu này đó ma pháp lý luận giống như mê muội giống nhau. Hỏa thần không ngừng tung ra một đám chip tiến hành trao đổi, tri thức là vô giá. Nhưng là tri thức lại là đồng giá, chỉ cần đồng giá hỏa thần thậm chí có thể trả giá tự thân toàn bộ tri thức Mikasa không ngừng đọc. Lấy, trong đó đại bộ phận thế nhưng đều là trực tiếp ném về đi. Chỉ có cực nhỏ bộ phận sẽ lưu lại đồng thời cấp ra gấp đôi hoàn toàn mới ma pháp tri thức. Tới rồi cuối cùng nổi giận địa hỏa thần thậm chí không thể không thả ra ma pháp hệ thống bên ngoài. Tri thức chờ đến cuối cùng dừng lại. Hỏa thần kinh hãi phát hiện chính mình cơ hồ đã bị ép là mơ siêu trừ bỏ nhất trung tâm bí ẩn. Hắn đã lấy không ra bất luận cái gì tri thức hắn ma pháp tri thức. Căn cứ tính toán sợ là liền nguyên tiêu 1/5 đều không có. Phải biết rằng đối với bọn họ vu sư tới nói này đó ma pháp tri thức tuy rằng không đại biểu thực lực. Nhưng là lại đại biểu cuối cùng trưởng thành tiềm lực hỏa thần hoàn toàn không biết. Hắn kỳ thật bị Mikasa mượn dùng toàn biết cổ thụ chơi, toàn biết cổ thụ. Cụ bị siêu cấp cường đại năng lực phân tích, ở sáng tạo phương diện năng lực phân tích xa không bằng siêu não. Nhưng là ở đơn thuần số liệu mặt toàn biết cổ thụ năng lực phân tích có thể xưng được với vũ trụ đệ nhất, bởi vậy mới có thể ở nháy mắt phân tích mặt ngoài làm ra bài tập trên thực tế đối với này đó chi. Thức, toàn biết cổ thụ chỉ là học đến đâu dùng đến đó hiểu cái mặt ngoài, bởi vậy dù cho gấp đôi trả về. Có hại kỳ thật vẫn là hỏa thần, ở hỏa thần ngốc ngạc chung. Còn lại 6 vị vu sư chi thần bắt đầu tiến hành từng người tri thức đồng giá trao đổi. Tuy rằng thoạt nhìn bọn họ có thể trao đổi đồ vật hữu hạn. Nhưng là gấp đôi trả về vẫn là làm vài vị vu sư chi thần phi thường vui sướng. Trong đó vài vị, thậm chí ngồi yên ở ghế trên đầu đỏ bừng làm cho cả phòng biến nóng cháy, đây là siêu não điên cuồng. Tính toán phân tích, làm cho siêu não tế bào vận chuyển tới cực hạn can thiệp đến hiện thực đều bắt đầu bởi vì tế bào vận động mà nóng lên, dù cho là hỏa thần. Lúc này ở bình tĩnh lại đều đi trước tiếp thu trao đổi tới tri thức Mikasa trong lòng âm thầm gật. Đầu, này đó vu sư chi thần quả nhiên không đơn giản, mặc kệ ở năm đó diệt ma chiến tranh bọn họ làm nhiều. Ít không sáng dọi sự. Nhưng là không thể phủ nhận bọn họ ở ma pháp phương diện thành kính cùng nỗ lực. Cường giả chi gian đàm luận thiện ác bản thân chính là một cái chê cười. Người thắng làm vua người thua làm giặc ở trong vũ trụ chính là công nhận chân lý, Nana cùng hòa. Linh tiên, tại đây phương diện tựa hồ đều có điều khiếm khuyết, đặc biệt là Nana nhiều năm như vậy trước sau. Không có bước ra kia một bước. Mikasa trong lòng mờ mờ ảo ảo đã có một đáp án, Nana khuyết thiếu cái loại này không màng tất cả. Vì ma pháp trí tuệ phi sinh tức chết giã tâm siêu Mikasa tâm niệm vừa động. Thời gian hiền giả nhận được mệnh lệnh trống rỗng thoáng hiện. Điều động toàn bộ kỳ tích chi thành lực lượng, tiêu hao cuồn cuộn năng lượng ở kỳ tích chi tháp đỉnh triển khai thời gian gia tốc. Nếu quyết định mượn sức vu sư chi thần vậy bày ra lực lượng mượn sức rốt cuộc gia tốc chủ thần thời. Gian tuy rằng hao phí khổng lồ, nhưng là tọa ủng toàn bộ mà có thể vũ trụ năng lượng còn tiêu hao khởi thời gian gia tốc nửa năm sau. Hỏa thần cái thứ nhất thức tỉnh lại đây, này một vị là. Hỏa thần đồng tử co rụt lại nhìn về phía thời gian hiền giả, xem trên người ma pháp bào là một cái. Đại áo thuật sư. Nhưng là người này rồi lại cho hắn bất đồng cảm giác áo thuật hiền giả, Mikasa kiêu ngạo mà nói. Bọn họ là đại áo thuật sư thăng hoa, có lý luận thượng tuy rằng chỉ là so đại áo thuật sư thắng qua một đường. Nhưng là ở thực tế chiến lực thượng một cái áo thuật hiền giả đủ để địch nổi một cái chủ thần. Này một vị là thời gian hiền giả chủ nhân người hầu chi nhất hỏa thần bị đè nén trái tim thiếu. Chút nữa đình nhảy. Mặt khác vài vị vu sư chi thần cũng sôi nổi nhìn về phía thời gian hiền giả, bọn họ tuy rằng trầm mê. Với vận dụng siêu não hấp thu tân ma pháp tri thức. Nhưng là không đại biểu bọn họ đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Hoàn toàn tương phản bọn họ đối ngoại giới nguy hiểm từ từ cảm giác sẽ mở ra đến cực hạn. Bởi vậy nghe được Mikasa đáp án trước tiên tỉnh táo lại. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.